Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị thứ nhất ở tòa án bắt trước chấm dứt, Triệu Mạt Thương liền chạy nhanh tới trước mặt một lão bác tóc trắng xóa. Sư phụ lão bác nhìn đến Triệu Mạt Thương đang đi tới, lộ ra một nụ cười hài lòng. Mạt Thương, sư phụ đã lâu không thấy con, thực xin lỗi, sư phụ. Triệu Mạt Thương hơi hơi có chút áy náy cúi đầu. Kỳ thực cô ngẫu nhiên vẫn có trở về, chẳng qua mỗi lần đều là bởi vì gặp một chút chuyện cần có thời gian bình tĩnh lại cho nên mới trở về, đi tới phòng học nơi lưu trữ những ký ức quan trọng nhất của cô. Khụ khụ khụ, lão bác ho khan vài tiếng, vỗ vỗ bả vai của cô. Sư phụ biết con bận rộn, không có việc gì. Triệu Mạt Thương vội vội vàng vàng đỡ lấy lão bác. Sư phụ gần đây sức khỏe như thế nào? Lão bác lắc đầu ý bảo Triệu Mạt Thương cùng với mình đi ra tòa án bắt trước. Vẫn là già rồi, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, không có việc gì. Ở bên ngoài dẫn theo một đám người, Thương Mặc nhìn thấy Triệu Mạt Thương cùng lão bác đi ra, nhức đầu, vẫn là không có đi qua, nhưng lại không dự đoán được lão bác nhìn thấy bóng dáng của mình lại hướng mình đi tới. Thương Mặc, Khúc giáo sư, Thương Mặc vội vàng đi qua thực lễ phép hô một tiếng, lại nhìn đến Triệu Mạt Thương. Học tỷ, lão bác vỗ vỗ bả vai của Triệu Mạt Thương, đối với Triệu Mạt Thương nói. Đứa nhỏ này, rất giống con. Triệu Mạt Thương cùng Thương Mặc đều thực sửng sốt đối với lẫn nhau liếc mắt một cách triển khai tầm mắt. Triệu Mạt Thương mỉm cười gật đầu, Thương Mặc có chút không biết làm sao. Thương Mặc nếu có nhiều thời gian cùng Mạt Thương học tỷ nói chuyện cũng có thể đi vào chỗ của Mạt Thương thực tập. Lão bác nhìn hai người trước mặt là hai người mà bản thân mình cho rằng là hai đồ đệ xuất sắc nhất có chút cảm khái nói. Đứa nhỏ này cư nhiên ngay cả nghiên cứu sinh cũng không thi. Thương Mặc xấu hổ cười cười, không nói tiếp, không tham gia kỳ thi. Triệu Mạt Thương có chút kinh ngạc lặp lại một lần, lão bác cảm khái gật đầu. Đứa nhỏ này, nói phải nhanh một chút đi ra ngoài làm việc. Phải không? Triệu Mạt Thương lại nhìn Thương Mặc liếc mắt một cái, trong lòng lại nổi lên một cảm giác kỳ dị. Từ ngày tại gian phòng học gặp lại, cô cùng Thương Mặc tựa hồ như duyên phận đã bắt đầu. Thương Mặc nháy mắt mấy cái có chút ngốc ngốc nhức đầu. Em cảm thấy em không thích hợp đọc sách, nói bậy, lão bác dường như trách cứ nhìn nàng một cái. Còn nếu học nghiên cứu sinh, sư phụ sẽ giúp con. Nói xong, lại thở dài. Bất quá quên đi, thầy cũng biết con và Triệu Mạt Thương như cùng một cái khuôn mẫu đi ra, đều muốn làm công tác vì người dân phục vụ. Ngài, vẫn đang tỏ ra vô tội, Thương Mặc ở trong lòng có chút buồn bực. Làm vì người dân phục vụ, cái kia, làm lớn mạnh hắc bang cũng xem như vì người dân phục vụ hay sao? Tuy rằng trong lòng đối với lão nhân có chút bất đắc dĩ, Thương Mặc ở trên mặt vẫn là bộ dáng có chút e lệ. Sư phụ lại nói đùa, Mạt Thương, con cũng thấy đấy, đứa nhỏ này chính là như vậy, con về sau nhớ chiếu cố tốt sư muội này nha. Triệu Mạt Thương con người chợt tắt nhìn Thương Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Sư phụ nói là sư muội chứ không phải học muội. Thương Mặc trong lòng âm thầm hít một tiếng, đối với sư phụ này càng có thêm kính trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì làm vì người dân phục vụ, hiện tại có bao nhiêu quan viên thực tâm làm vì người dân phục vụ, cũng chỉ có người này cả đời đắm chìm trong nghiên cứu học thuật cứu người như giáo sư mới có thể nói như thế, mà cũng chỉ có sư phụ như vậy mới dạy dỗ ra được một đệ tử như Triệu Mạt Thương, mới có thể thực thực chính chính làm vì người dân phục vụ. Thương Mặc bỗng nhiên lại cảm thấy, dù sao giúp một lần cũng là giúp hai lần cũng là giúp, về sau có sự giúp đỡ của học tỷ này cũng tốt lắm. Thương Mặc lại đây giúp tớ một chút. Chủ tịch hội sinh viên của trường đứng từ xa hô Thương Mặc một tiếng, Thương Mặc lên tiếng, vội vàng quay qua nói với giáo sư cùng Triệu Mạt Thương. Khúc giáo sư, học tỷ em có việc đi trước. Ừ, đi đi, Khúc giáo sư gật đầu, lại quay đầu nói với Triệu Mạt Thương. Mạt Thương, chúng ta cũng đi thôi, lâu lâu thật vất vả trường đại học mới mời chúng ta dùng cơm một bữa, cũng không thể không đi được. Triệu Mạt Thương mỉm cười. Dạ, cùng với Khúc giáo sư đi theo một nhóm các học muội dẫn đường đi ra khỏi trường, tầm mắt của Triệu Mạt Thương nhịn không được quay lại nhìn Thương Mặc cùng với một nữ sinh đang thảo luận cái gì đó. Cùng lúc đó, lệnh Hồ Huyên đang cùng với vài vị giáo sư hàn huyên từ học viện đi ra, đồng dạng đang nhìn xung quanh để tìm kiếm, sau đó nhìn thấy Linh Lung, lại nhìn theo tầm mắt của Linh Lung nhìn thấy Thương Mặc lại không dự đoán được lại nhìn thấy tầm mắt của Triệu Mạt Thương đang nhìn về phía Thương Mặc khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị. Đi về phía của Linh Lung đang đứng, nhẹ tay mơn trớn hai má của Linh Lung, nhìn ánh mắt phẫn nộ của Linh Lung nhìn mình thì nhẹ nhàng cười, lệnh Hồ Huyên đi theo đoàn người đi từ trường đại học ra khách sạn đã đặt trước. Lão bác bởi vì là giáo sư, vào khách sạn liền ngồi vào bàn của các giáo sư ở bên trong, mà Triệu Mạt Thương lại tùy tiện tìm một cái bàn nào đó mà ngồi xuống. Hi, lệnh Hồ Huyên có chút khiêu khích ngồi vào bên cạnh Triệu Mạt Thương. Triệu Kiểm, lại gặp nhau nữa rồi. Triệu Mạt Thương lạnh lùng nhìn cô một cái, uống ngụm trà. Ừm, Lệnh Hồ Huyên cầm lấy một lý trà uống một ngụm, cười đến dụ dỗ. Triệu Kiềm tự hồ đối với Tiểu Mặc Mặc nhà chúng ta rất có hứng thú. Tiểu Mặc Mặc nhà chúng ta, chấm, Triệu Mạt Thương nhăn lại mi, nghe thấy xưng hô thân mật của Lệnh Hồ Huyên trong lòng có chút không thoải mái. Thương Mặc cùng với nữ nhân xảo quyệt này thực thân mật. Nghĩ đến phía trước chính mình ở trường đại học nhìn thấy Lệnh Hồ Huyên đối với Thương Mặc có những động tác thân mật, có thể nói là ái muội động tác, Triệu Mạt Thương mày lại nhăn hơn. Cô cùng với Thương Mặc là quan hệ gì? Sư phụ dặn cô chiếu cố Thương Mặc, cô đã hứa thì sẽ làm được. Huống chi sư phụ nói Thương Mặc rất giống mình, đều là những người có lòng chính nghĩa rất mạnh, về sau đương nhiên là muốn công tác ở viện kiểm sát, làm sao có thể cùng Lệnh Hồ Huyên có đại danh là luật sư giảo hoạt đa đoan, có nhiều thủ đoạn cùng nhau một chỗ được. Lệnh Hồ Huyên lộ ra một chút tươi cười. Tôi đã thầm mến Tiểu Mặc Mặc nhà chúng ta đã lâu rồi à? Triệu Mạt Thương chớp mắt một cái, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Lệnh Hồ Huyên, với ý đồ muốn nhìn ra điểm gì bất thường, lại chỉ nhìn thấy ánh mắt cười của cô. Cầm lên ấm trà rót ra một chén, Triệu Mạt Thương nhìn ra nơi khác không nhìn đến Lệnh Hồ Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân Lệnh Hồ Huyên này, cô luôn hết sức cố gắng tránh không đi tiếp xúc với cô ta, tuy rằng cô với các luật sư khác luôn có thái độ hòa hảo. Thương Mặc nguyên bản là muốn tiếp tục ở trong trường thu thập dọn dẹp ở trong hội trường, nhưng là thành viên của hội sinh viên kính nhờ nàng cùng nhau đi đến khách sạn, cô chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đi. Từ từ đi đến khách sạn có thể hưởng một chút tốt. Thành viên hội sinh viên vừa đi vừa nói, Thương Mặc mấy ngày nay thật sự là phiền toái cậu. Kỳ thực cậu không cần làm như vậy. Thương Mặc hai tay đút vô túi quần, thở dài. Tớ cùng với các học muội cùng nhau làm là được rồi, làm như vậy phức tạp thì được gì. Linh Lung đi theo bên cạnh Thương Mặc nhắm mắt theo đuôi, thường thường nhìn xem ở chung quanh, thần kinh vẫn căng thẳng. Thành viên hội sinh viên lắc đầu, Thương Mặc cậu gần nhất đã làm rất là nhiều chuyện rồi, so với hai cái tên phó chủ tịch nhàn hạ kia thì cậu vất vả hơn nhiều, tớ như thế nào có thể bạc đãi cậu. Thương Mặc nhún nhún vai, không thèm nhắc lại, tùy tiện đến tìm vị trí ngồi chờ ăn cơm đi. Vào khách sạn, thành viên hội chủ tịch nhìn xung quanh liếc mắt một cái, tựa hồ đã nhìn thấy cái gì, nhẹ nhàng cười, đối với Thương Mặc nói một câu, sau đó hướng tới cái bàn kia đi tới. Thương Mặc vỗ vỗ hai má, nghiêng đầu nhìn Linh Lung mỉm cười. Linh Lung, nếu không thích nơi này, chúng ta có thể đi chỗ khác. Linh Lung hơi hơi cắn môi dưới. Linh Lung không phải không thích, chính là cảm thấy người ở đây nhiều lắm, lo lắng thiếu chủ sẽ có nguy hiểm. Ha ha, Thương Mặc theo thói quen vỗ vỗ đầu của Linh Lung. Linh Lung, em luôn khẩn trương như vậy, kỳ thật chị thật sự không có gì, toàn bộ người ở trong này có thể làm thương tổn đến chị thật sự không nhiều lắm. Linh Lung cố chấp lắc đầu, tiếp theo do dự vài giây. Thiếu chủ, vẫn là ở trong này ăn cơm đi. Sao, Thương Mặc hơi có chút tò mò nhìn cô, như thế nào bỗng nhiên đổi ý, Linh Lung ngượng ngùng nói. Thiếu chủ mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ cũng không đủ giấc, vẫn là ở trong này ăn một chút gì đi, dù sao chúng ta đi chỗ khác ăn cơm, người cũng rất nhiều. Ha ha, Tiểu Mặc Mặc, Lệnh Hồ Huyên kỳ thực đã sớm nhìn thấy Thương Mặc cùng Linh Lung, nhưng vẫn không kêu hai người, thẳng đến nhìn thấy Thương Mặc quay đầu nhìn chung quanh thì mới hô lên một tiếng, trong thanh âm mang theo vẻ kiều mị, rước lấy ánh nhìn chăm chú của mấy nam nhân ở chung quanh. Kỳ thật bàn đang ngồi có Triệu Mạt Thương, lại có Lệnh Hồ Huyên, đã sớm thu hút ánh nhìn của mọi người, lúc này Lệnh Hồ Huyên càng lớn tiếng la, càng thu hút sự chú ý. Thương Mặc nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay nắm tay Linh Lung kéo qua, hướng tới bàn của Triệu Mạt Thương cùng Lệnh Hồ Huyên đi đến. Huyên tỷ, học tỷ, Thương Mặc đi đến hai người trước mặt rất lễ phép kêu lên một tiếng. Tiểu Mặc Mặc là tới nơi này ăn cơm. Lệnh Hồ Huyên liếc mắt nhìn thấy Thương Mặc đang nắm tay của Linh Lung, thanh âm như trước kiều mị. Đến tỷ tỷ bên này ngồi đi, Thương Mặc cũng không từ chối, buông ra tay đang lôi kéo Linh Lung, đi đến chỗ trống bên cạnh Triệu Mạt Thương ngồi xuống. Linh Lung, ngồi bên cạnh Huyên tỷ đi, bàn đang ngồi trống hai chỗ, bên cạnh Triệu Mạt Thương một chỗ, bên cạnh Lệnh Hồ Huyên một chỗ, cơ mà khí chàng của hai vị nữ nhân này quá lớn, người chung quanh không ai dám đi vào ngồi bên cạnh. Linh Lung nhăn lại mi, Mạc, ngoan, Thương Mặc thản nhiên nói một câu, nhìn Linh Lung không để cho cô nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung chu chu cái miệng, ngồi vào bên cạnh Lệnh Hồ Huyên, cúi đầu vẻ mặt căm giận. Thiếu chủ chán ghét, rõ ràng biết cô ghét nhất là nữ nhân Lệnh Hồ Huyên này, còn làm cho cô cũng nữ nhân này ngồi cùng nhau. Triệu Mạt Thương nhìn Lệnh Hồ Huyên, sau đó nhìn sang Linh Lung, cuối cùng quay đầu nhìn thẳng vào Thương Mặc, ngữ khí bình thản như không có gì. Sư muội cùng với nhiều người có quan hệ thật tốt, phía trước còn có phó quân, mối quan hệ của hai người coi chừng là rất sâu sắc đi. Cách chương.